Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Bản Tôn Bế Quan. Sát Vô Tình sau khi đi, Độc Nhãn Lão Giả và Vương Hạc, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Nắm giữ nghịch chi lực người xuất hiện, người này ngày sau nhất định muốn nghịch phản thiên linh, nhất định phải diệt trừ. Vương Hạc mở miệng tự nói. Lập tức đối xử lạnh nhạt xem Độc Nhãn Lão Giả liếc mắt, hừ. Cản thi phái, không gì hơn cái này. Ngay cả một người đều lưu không được. Ha ha, Thiên Ưng Vệ cũng không gì hơn cái này. Những cái này hạ giới sâu kiến. Ngươi muốn, liền đều mang đi đi. Độc Nhãn Lão Giả cười lạnh mở miệng. Bây giờ đã biết, Lâm Hải ký ức tại Cổ Phong trên thân. Hắn đối với những người khác tự nhiên không hứng thú. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Vương Hạc mang theo phần đông Thiên Ưng Vệ cùng hạ giới võ giả rời đi. Độc cô, như vậy, chúng ta thế nhưng là không tiện bàn giao. Vết Đao Đại Hán mở miệng, không nghĩ tới, cái này phong nghịch phía sau có sát vực chỗ dựa, chẳng qua đây không tính là cái gì. Sát vực bên trong, đều là một đám rụt đầu ô quy mà thôi, trừ phi cái này tiểu tử trốn đến sát vực một mực không ra. Bằng không, tại bất kỳ địa phương nào, hắn đều chỉ có đường chết một đầu. Độc Nhãn Lão Giả lời nói rơi xuống. Phần đông cản thi phái võ giả, lập tức rời đi. Cũng tại lúc này, hư không bên trong, trong tinh không, hư không cực kỳ ổn định. Muốn xé rách hư không, hết sức khó khăn, tiến vào hư không bên trong. Trong đó chính là một vùng tăm tối, lạnh thấu xương hư không kình phong. Căn bản không phải hạ giới hư không có thể so sánh với. Giờ khắc này, một cái toàn thân hỏa diễm lượn lờ người, nằm thẳng ở trong hư không, nổi lơ lửng, người này, toàn thân đẫm máu, sinh mệnh khí tức, cơ hồ đoạn tuyệt, chính là, Cổ Phong, lão ngư trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Cổ Phong, ta sẽ không để cho ngươi cái này câu phân thân chết. Sẽ không, Cửu Châu giới, Trung vực, Dự Châu Thành, Duyên Khởi nhà trọ bên trong, Cổ Phong bản tôn tại trên giường ngồi xếp bằng. Giờ khắc này, trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, sắc mặt hóa thành thảm bạch. Phân thân, Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Bây giờ, hắn bản tôn khí tức cũng là đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh, tu vi đến đệ tứ bộ. Phân thân bản tôn tu vi đã liên hệ, một phương tăng lên, một phương khác cũng là được lợi. Phân thân nơi đó đã đạt tới thiên dương đại viên mãn. Có phân thân cảm ngộ, Cổ Phong bản tôn bên này, dùng không bao lâu, cũng sẽ nhanh chóng đạt tới. Mà đồng thời, phân thân trọng thương, Cổ Phong bản tôn nơi này, cũng là đi theo thụ thương. Nhưng không có phân thân nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử, lão phu tận lực, chỉ là không nghĩ tới. Lần này vạn giới lịch luyện, như vậy hung hiểm. Lão ngư mỏi mệt thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư xem như Cổ Phong bản mệnh bảo vật, tâm thần có thể cùng Cổ Phong bản tôn phân thân tùy ý câu thông. Mà lần này bởi vì tam sinh nhai lịch luyện hung hiểm, Cổ Phong liền đem Dương Ngư Ngọc mang tại phân thân trên thân. Lão ngư, không trách ngươi, ngươi đã hết lực, phân thân ta còn có thể thức tỉnh? Cổ Phong hỏi. Phân thân mặc dù nhục thân cơ hồ tan vỡ, nhưng nguyên thần còn bảo lưu lấy sinh cơ. Thức tỉnh cũng có thể, chỉ là không rõ, còn cần bao lâu thời gian. Lão ngư đáp lại, phân thân, tuyệt không thể chết. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất quang mang. Phân thân tu ma, có nghịch chi lực, bản tôn tu đạo, có lăng chi lực. Cả hai mặc dù tương phản, nhưng dung hợp thời điểm, mới là hoàn chỉnh Cổ Phong. Mới có thể bộc phát chiến lực mạnh nhất. Lão ngư, ta bản tôn nơi này tạm thời không cần ngươi. Ngươi toàn lực giúp phân thân ta chữa thương, sớm ngày trở về. Cổ Phong lấy tâm thần câu thông lão ngư. Tiểu tử, lão phu chắc chắn toàn lực ứng phó. Lão ngư mỏi mệt thanh âm truyền đến, lập tức thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Lần này vạn giới lịch luyện thật sự quá mức hung hiểm. Mặc dù không có đạt được phụ thân tin tức, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Chỉ cần phân thân có thể khôi phục, ta chiến lực đem đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Tam sinh nhai bên trong, đạt được tam sinh chí bảo. Vạn giới lịch luyện bên trong, sát lục tinh bên trên, sát chỉ ý cảnh, đạt tới chân giai, cảm ngộ năm loại chuẩn tiên thuật, lãnh diệt, dẫn sinh, quân lâm, hóa long, vô hình, họa tinh bên trên, cảm ngộ điếu chỉ ý cảnh, cảm ngộ hỏa chỉ ý cảnh, càng là cảm ngộ tổ hợp tiên thuật quy thủy. Cái này quy thủy, cũng chính là Cổ Phong từ trước tới nay, thủ đoạn mạnh nhất, càng là đạt được lâm hải ký ức. Đạt được Cản Thi Phái truyền thừa thủ đoạn, thêm bên trên linh trùng bồi dưỡng phương pháp, Cản Thi Phái thủ đoạn, không thuộc về chính đạo, làm trái ta chí tôn chi đạo, như vậy còn muốn phân thân tới tu hành, thánh trùng cũng chỉ có phân thân mới có thể vận chuyển. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, bản tôn phân thân, tu rõ ràng, như sát lục ý cảnh, nghịch chỉ ý cảnh, vạn ma kỳ, huyết yêu bức họa, thí thương thương. Đều là không phù hợp bản tôn chi đạo. Bản tôn cũng không có cách nào phát huy bọn hắn uy lực. Trái lại, lăng chỉ ý cảnh, hoàng kim huyết mạch, cũng không thích hợp phân thân thi triển. Tuế Nguyệt Kiếm, còn tại phân thân nơi đó. Cổ Phong không khỏi nghĩ đến Tuế Nguyệt Kiếm. Mà cũng tại lúc này, hư không lập tức rung động. Trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Nứt trong khe, Tuế Nguyệt Kiếm gào thét mà ra. Cổ Phong đem hắn nắm trong tay, ánh mắt biến hóa, ngươi là như thế nào trở về? Vù vù, Tuế Nguyệt Kiếm rung động, Cổ Phong chấn động trong lòng. Cái này Tuế Nguyệt Kiếm, tuyệt đối là một kiện bất phàm bảo vật. Mỗi lần chính mình bản tôn một khi triệu hoán, mặc kệ ở đâu bên trong, nó đều sẽ lập tức chạy đến. Chỉ là Tuế Nguyệt Kiếm có thể hoành độ hư không? Nhưng Cổ Phong phân thân bây giờ tình huống, căn bản không thể, cũng chỉ có loại lão ngư chậm rãi vì đó chữa thương. Bây giờ Cửu Châu giới thế cục hỗn loạn, đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Có phân thân cảm ngộ, ta bản tôn rất nhanh liền có thể đạt tới Thiên Dương Đại Viên Mãn. Đạt tới Thiên Dương Đại Viên Mãn, ở nơi này Cửu Châu giới, mới có thể chân chính làm một chút, ta phải làm việc tinh. Đối đãi ta bản tôn phân thân đều đạt tới Thiên Dương Đại Viên Mãn lại tu vi vững chắc thời điểm. Hẳn là liền có thể hoàn toàn khống chế tiên ma thể. Cổ Phong trong lòng ám nói. Lập tức nhìn về phía nơi cửa trung. Mở miệng, ta muốn bế quan. Trung, trên thân khí thế, lập tức hiển lộ, thẳng tắp đứng ở đó. Cổ Phong bản tôn, lập tức bắt đầu bế quan. Cổ Ma Điện, 7 năm, phu quân. Ngươi khi nào mới có thể trở về? Đại Hỏa Nhi nhìn lấy chân trời, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Hỏa Nhi, không cần phải lo lắng. Phong Nghịch không có việc gì. Mà Uyên chẳng biết lúc nào đi tới, mở miệng an ủi. Sư tôn, phu quân nhất định gặp bất trắc. Đại Hỏa Nhi trong mắt nước mắt hiển hiện. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Mà Uyên an ủi mở miệng. Lập tức Mà Uyên thở dài, quay người rời đi, trở lại trong chủ điện. Mộng Lạc Lê nhìn về phía Mà Uyên mở miệng. Hỏa Nhi như thế nào? Vẫn là như cũ, Phong Nghịch cái này tiểu tử. Làm sao lại còn chưa có trở lại? Mà Uyên thở dài, Phong Nghịch sự tình, chúng ta tạm thời vô năng uy lực. Nhưng có một việc, đã xác định, không Nhi không chết. Mộng Lạc Lê mở miệng nói. Thật không chết, Mà Uyên ánh mắt phức tạp. Mộng Lạc Lê mở miệng, năm đó Cổ Vô Nhai chỉ là chém giết hắn thứ một phân thân, mà không Nhi còn có thứ hai phân thân. Bây giờ thứ hai phân thân đã thức tỉnh, lấy hắn tính tình, chỉ sợ Cửu Châu giới lại nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.